Ô xin không biết cười. Chương 56, ngốc của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và một ca phẫu thuật long trời lở đất lại được thực hiện ở chính bệnh viện đó. Cả năm người kia và cả papa hắn đều đứng ngồi không yên trước cửa. Phòng phẫu thuật đã hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua nhưng ca phẫu thuật vẫn chưa xong, càng làm bọn họ lo lắng. 3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng và rồi đèn cũng chuyển qua xanh. Mấy vị bác sĩ lần lượt bước ra khỏi phòng bệnh. Thật sự thì bọn họ quá mệt mỏi với gia đình rắc rối này rồi. Chỉ trong một tháng mà hết cha tới con thay phiên nhau hành hạ hộ cả thể xác lẫn tinh thần thế này thì chỉ còn nước họ từ chức về làm nông cúa. Sao rồi bác sĩ? 6 người đồng thanh đáp. Mọi người yên tâm, thiếu gia đã qua khỏi giai đoạn nguy hiểm, đang được chuyển về phòng bệnh VIP. Vị bác sĩ mệt mỏi nói. Còn 6 người kia thì rất nhanh đã lao như bay đến phòng bệnh của hắn. Trong căn phòng trắng xóa, hắn nằm lặng im cả thân thể được băng hó từ trên xuống dưới, đôi mắt khẽ nhắm lại. Cả 6 người kia đứng lặng lẽ ngoài phòng bệnh của hắn, ai nấy cũng đều đau lòng không kìm được nước mắt khóc thương cho hắn. Đã hơn một ngày trôi qua mà hẳn vẫn còn chưa tỉnh lại. Từ xa xa có một người con gái xinh đẹp tựa thiên thần, đôi mắt tím ướt đẫm lệ chạy nhanh trên hành lang bệnh viện. Phong, em xin lỗi, là do em. Tại em xin lỗi. Nó vừa chạy vừa khóc lớn, nước mắt đã ướt cảm vạt áo. Nó hối hận, thực sự hối hận, vì nó mà hắn mới bị tai nạn, tất cả là vì nó. Nó ngang ngạnh cố chấp mới hại hắn. Giờ mơm, nó không để ý tới 6 con người đang đứng trước cửa phòng mà rất nhanh đã đẩy cửa xông vào trong. Còn 6 người kia thì chỉ khẽ trách mình là người dư thừa, trách nó và cả hắn, hai con người được mệnh danh là thiên tài mà lại mù quáng trong tình yêu. Thật là ông trời biết trêu đùa con người ta. Nó bước vào phòng, khẽ ngước nhìn con người trước mặt mình hiền lành dịu dàng trong giấc ngủ bình yên, không biết khi nào sẽ tỉnh. Nó càng nhìn mà nước mắt lại càng chảy nhiều hơn lò gờ, đau đớn ôm lấy thân thể hắn. Phong, em xin lỗi. Nếu có thể quay ngược thời gian, em nhất định sẽ ở bên anh. Cho dù chỉ là một cái bóng sau lưng anh, em vẫn sẽ chấp nhận. Phong à, tỉnh lại đi đi. AMH có nghe em nói không? Phong, nó nói trong tiếng nấc nặn như thể một cô bé 16 tuổi khóc vì tình đầu. Khóc như một đứa con nít chứ không phải là một con người lãnh khốc lạnh lùng. Những giọt nước mắt của nó lần này lại lăn dài trên khuôn mặt trắng trẻo đẹp trai của hắn. Rồi cứ thế 2 tuần đã trôi qua, nó vẫn luôn bên hắn. Chăm sóc hắn, không rời hắn mà đi. Dù hắn chưa tỉnh nhưng nó tin rồi hắn sẽ tỉnh lại, nhất định là như thế. Trong giấc mơ đẹp của hắn từ từ hiện lên những hình ảnh mới mẻ nhưng mới vừa xảy ra hôm qua. Tại căn biệt thự lớn đó, biệt thự Dương gia, đang có một cô gái nhỏ khuôn mặt lạnh băng vô cảm đang bị lũ hầu gái khóc đánh. Hắn bỗng dưng không hiểu tại sao lại dừng lại tiếng về phía cô gái đó. Trong khoảnh khắc đôi mắt hắn dừng lại ở trên thân thể cô gái, trong người hắn như có một luồng điện chạy qua thôi thúc hắn giúp cô gái kia, và rồi hắn dã lám theo giúp cô gái đó, rồi còn đưa cô ấy Việt Nam cùng mình. Và rồi hắn lại thấy cảnh mình ôm cô gái ấy vào lòng, trái tim hắn cũng có cảm giác như muốn chở che bảo vệ người con gái ấy. Cô ta có nét gì đó rất quen, nhưng trong tâm trí đang hỗn loạn những suy nghĩ của hắn lại cảm thấy người con gái ấy rất quen, nhưng sao hắn lại không nghĩ ra người đó là ai. Rất nhanh những hình ảnh khác lại hiện lên trong đầu hắn, khiến hắn rất đau, mồ hôi cũng chảy đầy khuôn mặt. Cô là Ô Xin hay cô chủ vậy? Này Ô Xin cứng đầu, cô lại chạy đi đâu nữa vậy? Cô có biết tôi lo lắm không hả? Ngốc buồn ngủ phải nói tôi chứ. Nè cô không có dây thần kinh cảm giác à, có đau lắm không? Để tôi xem. Hoàng Nguyệt Anh, sao cô cứng đầu cúa vậy? Những hình ảnh, những câu nói cứ thay phiên nhau hiện ra trong đầu hắn, nhưng từng thước phim quay chậm giữa hắn cùng người con gái đó và có cả Duy Kiên và Nhi. Hoàng Nguyệt Anh, Ba từ ngắn gọn nhưng trong tiềm thức cũng khẽ khiến hắn giật mình khi ba từ đó tứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn gắn liền với hình ảnh người con gái lạ. Kia, cha tê tê tê, Hoàng Nguyệt Anh cô quá đáng lắm, cô cút ra khỏi nhà tôi. Hắn nhìn thấy chính bản thân mình tát cô gái kia một cái mạnh ta thì ôm Nhi vào lòng. Đôi mắt khẽ nhìn bóng lưng người con gái kia mà lòng lại nhói lên. Hoàng Nguyệt Anh, em đừng đi. Tiếp lại là một hình ảnh hắn chạy theo sau cô gái kia chạy rất nhanh nhưng sao vẫn không đuổi kịp, nhưng khi người con gái ấy quay đầu lại thì trước mặt hắn lại chính là nó, là người con gái hắn yêu, người khiến hắn đau lòng nhất trên thế giới này. Không, anh à, em đừng đi. Không, không, anh. Hắn giật mình tỉnh dậy thì mới biết đó chỉ là một giấc mơ và hắn đang nằm trên giường bệnh trắng xóa. Mà không, đó không phải là mơ mà là sự thật, sự thật trong quá khứ của hắn. Hắn thật sự đã nhớ lại rồi. Nhớ ra người con gái có khuôn mặt bình thường ấy, con người lạnh lùng vô cảm luôn thờ ơ ấy. Phải là nó. Chính là nó, cho dù nó có trở nên xinh đẹp hay xấu xí hắn vẫn nhận ra nó, Hoàng Nguyệt Anh. Gen của hắn chính là nó, vì con tim này yêu nó không phải yêu hình thức mà thứ hắn yêu là tâm hồn nó, sự lạnh lùng vô cảm của nó. Hoàng Nguyệt Anh, anh a, anh. Hắn thét lớn bước nhanh xuống giường, bước chân đất chạy nhanh ra khỏi phòng đi, hắn phải đi tìm nó, cho dù ở chân trời hay gốc bể hắn vẫn sẽ tìm ra. Nó Hoàng Nguyệt Anh, vì nó là định mệnh của đời hắn, mãi mãi là như vậy. Hắn cứ thế chạy đi, trong đầu chỉ toàn hình ảnh của nó, của Hoàng Nguyệt Anh, con người trong quá khứ và cả thực tại, dù nó là ai hắn vẫn yêu. Từ xa có một bóng người cao gầy, mái tóc dài buông thả trong gió, nhìn về phía trước lòng đầy đau khổ, đôi mắt tím lạnh lùng cũng khứa đầy bi thương. Nó cứ đứng đó không biết là từ khi nào nữa. Nhưng bỗng có một vò gờ tay ấm áp ôm chặt lấy nó, chặt đến mức nó không thể cử động được. Ngốc, em muốn thoát khỏi anh đến vậy sao? Em ghét anh lắm sao? Hoàng Nguyệt Anh, giọng nói này, cả vòng tay này nữa, không sai là hắn đã tỉnh lại rồi. Nó không nói gì, vẫn đứng đó để mặc hắn ôm mình. Anh xin lỗi, là do anh không tốt. Lúc đó đáng lẽ anh phải tin em. Anh à, là anh sai, anh sai. Hắn khẽ nói, nước mắt cũng lan dài trên khuôn mặt. Nó cũng vậy, nó cũng khóc khóc vì vui mừng khi hắn đã nhận ra mình, vui mừng vì hắn xin lỗi nó, nhưng lòng nó vẫn đau khi hắn không yêu nó. Rất nhanh nó đẩy hắn ra rồi bỏ chạy, nước mắt cứ thế tuôn rơi, hắn cũng rất nhanh chạy theo ôm lấy nó. Anh buông tôi ra, buông ra, anh không yêu tôi thì còn quan tâm tôi làm gì? Người anh nên quan tâm là Nhi mới đúng. Buông tôi ra. Nó khóc lớn đẩy hắn ra, nhưng càng cố gắng kháng cự vòng tay hắn lại càng ôm chặt nó hơn. Không, Hoàng Nguyệt anh yêu em, người anh yêu từ trước tới giờ chỉ có mình em, chỉ có mình thôi, mình Hoàng Nguyệt Anh em thôi. Hắn nói lớn rất nhanh, miệng hắn cũng đã khóa chặt miệng nó không cho nó có cơ hội phản bác. Hắn cứ thế hôn lên bờ môi mềm lại như hoa anh đào của nó, một nụ hôn đắm say. Một nụ hôn chất chứa cả tình yêu, sự nhớ mong và uất hận mà hắn dành cho nó. Một nụ hôn kéo dài rất lâu, cho tới khi cả hai đều cảm thấy khó thở thì hắn mới luyến tiếc buông bờ môi nó ra. Ô xin ngốc của anh, sao em cứ mãi lạnh lùng thế hả? Em có biết trong khoảng thời gian qua anh khổ vì nhiều lắm không hả? Sao em cứ làm tim anh đau hoài vậy? Hắn nhẹ nhàng nói, bàn tay khẽ nâng bầy ta nó đặt lên lòng ngực mình, nơi đang có một trái tim đang đập loạn nhịp, còn nó thì khẽ giật mình rút tay lại, nhưng hắn giữ tay nó chặt cúa khiến nó không cử động tay được, trong lòng thì vui mừng khôn xiết. Hỡi, vì hắn yêu nó, thật sự là yêu nó, không phải là sự thương hại như Nhi từng nói. Hắn yêu nó đấy. Nhưng sao bây giờ nó mới mù quáng nhận ra chứ, nó của là ngốc là đại ngốc. Hở, vì em ghét anh. Nó nói nhỏ, dùng chân đá mạnh chân nó rồi bỏ chạy, hắn thì bợ chân nhăn nhó nói. Ô xin ngốc của anh, em nó gì vậy? Có đứng lại không thì bảo. Hắn cũng rất nhanh đuổi theo nó, hai người cứ như trẻ con rượt nhau chạy khắp nơi. À, anh bắt được em rồi. Ngốc nói gì hả? Hắn ôm chặt lấy nó trong lòng khẽ cười, còn nó thì cố vùng vẫy nhưng không thành công. Em yêu anh, nó lí nhí nói, còn hắn thì vui mừng trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ. Em nói gì anh nghe không rõ. Nói to chút đi, hắn cười ngu ngơ nói. Đã bảo là em yêu anh rồi mà. Nó hét lớn sau thì đỏ mặt cúi đầu vào trong lòng ngực hắn vì xấu hổ. Anh cũng rất yêu em. Ô xin ngốc của anh. Hắn cười mãn nguyện ôm nó vào lòng tận hưởng hạnh phúc. Từ xa cũng có ba con người đang hướng ánh mắt nhìn nó và hắn bên nhau, khóe miệng ai cũng cười mãn nguyện. Chúc hai người hạnh phúc. Duy và Kiên thầm nghĩ nói. Cả hai người dù cũng rất yêu nó nhưng cả hai đều nhận biết người nó yêu là hắn không phải họ. Nhưng họ vẫn sẽ ở bên cạnh nó, bảo vệ nó từ phía sau. Và cầu mong cho nó hạnh phúc, vì hạnh phúc của nó cũng chính là hạnh phúc của hai người. Em gái bé bóng của anh, phải sống thật hạnh phúc. Sun khẽ cười nhìn nó và hắn mãn nguyện, anh yêu thương nó, chăm sóc nó từ khi nó mới chỉ là một cô nhóc 5 tuổi, nhưng giờ đây đã có hắn chăm sóc nó, anh giờ chỉ có thể là người đứng sau âm thầm quan sát đứa em gái bé bỏng của anh. Sau đó cả ba người đều lặng lẽ bước đi, bờ môi ai cũng vương vấn một nụ cười và một lời chúc hạnh phúc dành đến nó và hắn, còn nó và hắn hai con người cùng chung một nhịp đập trái tim, hai con người yêu nhau bằng cả tính mạng mình. Từ giờ hai người họ sẽ nắm tay nhau đi hết quãng đường còn lại cùng nhau, bởi vì họ là những con người sinh ra là để dành cho nhau, là hai đường thẳng trùng nhau. Và câu chuyện giữa cô nàng ô xin vô cảm không biết cười và chàng thiếu gia lạnh lùng nhưng luôn ấm áp đến đây đã dừng lại, nhưng chuyện tình giữa hai người họ thì chỉ thật sự mới bắt đầu. Hoàn thành, cách chương.